Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 812. Tiến công Nộ Triều Thành. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến kết thúc đã qua thật lâu. Thậm chí khoảng cách Ngô Sở hai nước phản ra Đại Viêm Đế Quốc, Đại Càn Vương Triều kiến thành cũng đã qua thời gian không ngắn. Đại Viêm Đế Quốc bên kia quân đội như trước đang điên cuồng tập kết lấy. Loại cấp bậc này quân đội không có mấy cái tháng căn bản là vô pháp hoàn thành. Chẳng qua toàn bộ thiên hạ phảng phất có một đôi bàn tay to ở thao túng một dạng. Làm Thiên Nhai Hải các hủy diệt hạm đội xuất động thời điểm, toàn bộ đông phương thế giới phương Bắc cũng hung sóng triều động. Cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ vẫn không có hạ đạt bất luận cái gì ý chỉ. Thế nhưng vô số quân đội đã bắt đầu động. Động trước nhất là Đại Tấn Vương quốc Thái tử Điện Hạ. Hắn xuất lĩnh 300,000 đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống. Đương nhiên hắn Tây Lộ quân không chỉ có những chuyện này quân đội. Bởi vì coi như Tây Lộ quân tham chiến quốc gia cũng vượt lên trước ngũ cái. Nhưng cái này trùng kích thước hành động quân sự thật sự là quá lớn. Không thể giống như nữa lần trước giống nhau. Hết thảy quân đội tập kết cùng một chỗ sau đó sẽ hành động. Đại Tấn Vương quốc khoảng cách Sở quốc xa nhất. Cho nên Tây Đường quân chủ lực dẫn đầu xuất động. Cái khác nước chư hầu quân đội cũng dồn dập nam xuống. Cuối cùng ở Sở quốc phía Tây Đại Nguyên giã thượng tiến hành hội sư. Mà Doanh Vô Minh xuất lĩnh phổ thông quân số lượng tối đa. Nhiệm vụ nhất trọng, trước muốn từ Khương quốc phương hướng Bắc tiến tới công Sở quốc. Còn muốn theo Lương quốc Nam hạ tiến công Sở quốc Bắc cảnh. Ngoài ra còn có một chi quân đội muốn từ Diễm Châu sát nhập Nhạc quốc. Theo Thiên Nhai Hải các xuất binh, Tân Càn Vương quốc đại quân cũng bắt đầu động, như thủy triều dũng mãnh vào Lương quốc cảnh nội. Lần này Đại Viêm Vương triều xuất binh chủ lực là Doanh Nghiễm Tân Càn Vương quốc mà không phải Đại Viêm Đế quốc, ai bảo Trầm Lãng bên này quốc hiệu cũng là Đại Càn Đế đâu. Toàn bộ đông phương thế giới chỉ có thể có một Càn quốc. Hơn nữa Phù Đồ Sơn phát hiện Nam Bộ hải vực khổng lồ di tích thượng cổ. Ăn quá ăn no, Hoàng đế bệ hạ cũng cần cân bằng một cái, làm cho Doanh Nghiễm phụ tử nhiều hơn xuất lực. Sở quốc trong vương cung, một mảnh kiềm nén tĩnh mịch, còn có một cỗ muốn đang trầm mặc chung bùng nổ bi tráng. Sở vương lẳng lặng im lặng xuyên trên áo giáp, hắn phải xuất chinh thủ vệ biên giới. Thê tử của hắn theo sau lưng ôm chặt hắn, khóc thút thít nói, bệ hạ, ngươi chừng nào thì trở về à? Sở vương lắc đầu nói, không biết à, khả năng không trở lại. Vương hậu hỏi, tương lai địch nhân đánh vào vương cung, thần thiếp phải làm gì? Bọn nhỏ làm sao bây giờ? Sở vương nói, chính ngươi xem, cái này chủng sự tình ta vô pháp mệnh lệnh ngươi. Vương hậu khóc thút thít nói, ta biết hẳn là tự sát, nhưng bọn nhỏ còn nhỏ a, bằng không đem hắn nhóm đều đưa đi Nộ Triều Thành. Sở vương nói, không cần tiễn, Trầm Lãng bệ hạ như thắng, các người cũng không có sự tình, Trầm Lãng bệ hạ như thua, đưa qua cũng vô dụng. Vương hậu khóc thút thít nói, ta đây biết phải làm gì. Ngài yên tâm, ta sẽ không cho bệ hạ hổ thẹn, sẽ không cho gia tộc hổ thẹn. Sở vương ôn nhu xoa vương hậu đầu tóc, không nói gì, đi. Sở vương đi ra cửa cung, phía ngoài sân rộng lên, rậm rạp 20,000 cấm vệ quân. Sở vương xoay người trên ngựa, 20,000 cấm vệ quân cũng bước mở bước tiến, đi ra vương cung bên ngoài, chọn 10,000 đại quân yên tĩnh. Không có hô to bệ hạ vạn tuế, cũng không có hô to sở quốc vạn thắng, chỉ là dùng ánh mắt nhìn sở vương, nhưng sau yên lặng gia nhập vào quân đội của hắn về sau. Cứ như vậy, sở vương mười mấy vạn đại quân dọc theo chu tước đại đạo trùng trùng điệp điệp hướng phía tây đi. Hai bên đường phố, vô số dân chúng đi ra phòng ở, lặng lẽ đưa tiễn, đồng dạng không có hô to. Đáng tiếc thế giới này không có cái kia bài thơ. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ vừa đi này không trở lại. Người nước Sở tính tình so với Ngô Quốc trung quy muốn liệt một ít. Độ trung thành cũng so với Ngô Quốc cao hơn nhiều. Cái này còn không có khai chiến. Người nước Ngô dồn dập trốn chết. Thậm chí liền quân đội đều trốn. Sở quốc dân chúng là trốn một ít. Nhưng sở quốc quân đội cơ bản trên đều còn bảo trì hoàn chỉnh. Trốn chết người không nhiều lắm. Cái này theo phía trước Sở Nhạc đại chiến liền có thể nhìn ra được. Sở quốc đánh trấn Tây Thành hoàn toàn là đầu rơi máu chảy. Hận không thể chảy đến giọt máu cuối cùng. Vô số sở quốc dân chúng nhìn theo đại vương của bọn họ. Thậm chí liền nội tâm chúc phúc đều vô pháp dành cho. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Đại vương muốn đi đánh là một hồi phải thua chi chiến. Tử vong chi chiến. Bọn nhỏ cách nghĩ tương đối lãng mạn. Bọn họ trích rất dùng nhiều, làm sở vương quân đội đi qua thời điểm, bọn họ dồn dập đem các loại hoa ném ở mặt đất trên vì sở vương tiễn đưa. Hơn một canh giờ về sau, sở vương đại quân ra Chu Tước Môn, chỉnh bên ngoài 200.000 sở quốc đại quân chính tập kết ở chỗ này. Bọn họ đã tới đã lâu thời gian, nhìn thấy sở vương quân đội về sau. 200.000 sở quốc đại quân thật chỉnh tề quỵ xuống. Nhưng mới xuất hiện thân, xuất phát, theo mỗi bên quân tướng lĩnh một tiếng lệnh xuống. Cái này 200.000 quân đội cũng gia nhập vào sở vương đại quân. Cái này 30 mấy vạn đại quân, cơ hồ là sở quốc toàn bộ. Mấy năm trước sở quốc cùng Nhạc quốc đại chiến, thương vong vô số. Thêm trên Trầm Lãng tập kích bất ngờ sở vương đô lại diệt mấy vạn. Sở quốc quân đội còn dư lại không nhiều lắm. Trải qua 2-3 năm nghỉ ngơi lấy sức mới khôi phục đến kích thước này. 30 mấy vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía tây phương hướng đi. Sở vương biết lần này địch nhân hội theo bắc, tây, nam 3 phương hướng ngăn lại mà đến. Hơn nữa địch quân số lượng hội là thiên văn sổ tự. Sức chiến đấu càng là vượt qua xa sở quân. Đây là một hồi hẳn phải chết chi chiến. Sở quốc cùng Khương quốc trong lúc đó cách Đại Tuyết Sơn chỉ có 2 chỗ sơn cốc có thể đi qua. Nhưng 2 cái này sơn cốc đều đã kiến tạo cự đại hiểm yếu thành quan. Đã phái mấy vạn đại quân trấn thủ. Đại quân đi ra 10 dặm về sau, sở vương trung quy nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn vương đô. Đây là hắn vương đô, sở thị vương tộc thống trị mấy trăm năm vương đô, một trận chiến này về sau ta còn có thể trở lại cái này vương đô sao? Nhạc quốc vương đô, Nhạc vương Ninh Chính đã ở tiễn đưa, Thiên Nhạc thành đại quyết chiến về sau, nguyên bản hiệu chung với Trúc thị quân đội một bộ phận trốn chết. Một bộ phận thuần phục Tân Nhạc vương. Nhưng coi như này toàn bộ Nhạc quốc cộng lại chủ lực đại quân cũng chỉ có chừng 30 vạn mà. Thôi, nhưng mà cái này 300.000 đại quân nhưng phải chia làm 3 chi. Biện Tiêu xuất lĩnh 180.000 chủ lực đại quân tiến nhập Diễm Châu. Chống đỡ Tân Càn Vương quốc chủ lực. Ninh Kỳ xuất quân 60.000 Tây tiến đi trợ giúp sở quốc phương Bắc phòng tuyến. Chủng Nghiêu xuất quân 60.000 bắc trên trợ giúp Ngô quốc. Nhạc quốc chính là một chút như vậy quân đội. Còn muốn đi trợ giúp Ngô sở 2 nước. Bởi vì Nhạc quốc cùng Đại Viêm đế quốc. Tân Càn vương thủ đô không tiếp giáp. Cho nên coi như bạo phát đại chiến. Lập tức cũng không thể chinh phục Nhạc quốc tới. Ninh Chính thái độ này chính là muốn nói cho Ngô vương cùng sở vương. Nhạc quốc tuyệt đối sẽ không lùi bước, nhất định sẽ cùng 2 nước kề vai chiến đấu đến cùng. Làm xong đại chiến chuẩn bị, Ninh Chính nói, thế nhưng, một trận chiến này chưa chắc sẽ phát sinh. Tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ, hắn vẫn sẽ không nói lời nói hùng hồn. Đúng, Ninh Kỳ nói, bề tôi đi, nhưng về sau, Ninh Kỳ xuất quân về phía tây đi. Ninh Chính hướng Biện Tiêu nói. ngài võ công khôi phục sao? 8. Trứng thành, Biện Tiêu nói, Trầm Lãng bệ hạ làm cho ta giải phẫu phi thường thành công. Ninh Chính nói, trận này thế chiến cũng sẽ không bạo phát, nhưng Diễm Châu vị trí quá đặc thù, e rằng có biến, cho nên Biện Tiêu đại nhân hẳn là toàn lực ứng phó. Biện Tiêu nói, tuân chỉ, bề tôi cũng đi, nhưng về sau, Biện Tiêu xuất quân Bắc lên, Chủng Nhiêu đại nhân, Ngô Quốc bởi vì giáp giới Đại Viêm Đế Quốc, cho nên nhân tâm nhất tán, nhưng Ngô Quốc chi chiến bùng nổ xác suất thấp nhất. Ninh Chính nói, người dẫn theo quân trợ giúp Ngô Quốc, càng nhiều hơn chính là nhất chủng thái độ, Tráng Ngô Vương sĩ khí cùng nhân tâm. Nhưng vạn nhất Ngô Quốc thật bạo phát đại chiến, không thể cưỡng cầu, lập tức yểm hộ Ngô Vương triều đình hướng phía Đông Hải vực lui lại. Trầm Lãng bệ hạ hạm đội sẽ phải ở bên kia tiếp ứng. Chủng Nhiêu khom người nói, thần tuân chỉ, bề tôi cũng đi, nhưng về sau, Chủng Nhiêu xuất quân hướng Đông đi, tiến vào trước Thiên Bắc hành tỉnh cảnh nội, nhưng sau Bắc tiến tới vào Ngô Quốc. Tới này toàn bộ Nhạc Quốc vương đô hầu như đều khoảng không, lưu lại thành vệ quân đều không có mấy cái. Diêm Ếch đại đô đốc, tiếp thủ đô an nguy sợ rằng phải giao cho ngươi. Ninh Chính nói, mời đi cùng Trúc Thị nói một tiếng, không muốn vào lúc này gây sự. Trầm Lãng bệ hạ ở lại Thiên Nhạc thành tuy là chỉ có 2.000 quân đội, thế nhưng giết sạch Trúc Thị vẫn dễ như trở bàn tay. Lịch sử hầu hết thời gian thực sự là chuyển một vòng tròn lại trở về. Diêm Ếch phía trước chính là Hắc Thủy Thai đô đốc, nhưng bởi vì chống đỡ Ninh Kỳ mà xuống đài, hiện tại lại ngồi trở lại vị trí này. Nhưng hắn cũng hoàn toàn chứng minh chính mình trung thành, tuy là cái này trung thành là đúng Ninh Kỳ mà không phải Ninh Chính. Ít nhất 2 năm qua thời điểm nguy hiểm nhất, hắn cũng không có đi đầu quân Trúc Thị. Thần tuân chỉ, Diêm Ếch gõ thủ, tất cả mọi người đi. Ninh Chính ở Lê Mục cùng Lê Ân bảo hộ xuống, như trước đứng ở vương cung cửa. Hắn nhịn không được nhìn phía đông phương hướng, trong lòng lẩm bẩm, Trầm Lãng, người nhất định có thể bảo hộ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc đúng không? Trận này thế chiến nhất định sẽ bạo phát, nhưng không phải hiện tại. Rất thú vị một điểm, Ninh Chính mỗi một lần ở trong lòng thời điểm đều gọi thẳng Trầm Lãng, nhưng nói ra khỏi miệng nhất định sẽ xưng là Trầm Lãng bệ hạ, bởi vì ở trong lòng hắn Trầm Lãng một mạch cũng không có thay đổi, đều là cái kia bằng hữu tốt nhất. Mỗi lần có nhân xưng bệ hạ thời điểm Trầm Lãng liền cả người khó chịu. Kỳ thực không chỉ hắn, Ninh Chính cũng cảm thấy là lạ. Bệ hạ, bệ hạ, bên ngoài lớn mật trải qua dân chúng chứng kiến Ninh Chính về sau, không có quỵ xuống, mà là cao giọng la lên. Ninh Chính kỳ thực cũng không nhắc tới hiện được thân dân, hắn mãi mãi cũng là vẻ mặt nghiêm túc bản khắc. Ngược lại Ninh Nguyên Hiến có phải hay không hội sắm vai thân dân mặt mũi, nhưng hết thảy dân chúng nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến đều nơm nớp lo sợ, hầu như vừa thấy mặt đã quỵ, mà nhìn thấy Ninh Chính ngược lại thái độ càng thêm tùy ý một chút. Dĩ nhiên không phải không úy kỵ Ninh Chính, sự thực trên Ninh Chính quản lý quốc gia so với Ninh Nguyên Hiến nghiêm khắc nhiều lắm. Giết bắt đầu người đến cũng tuyệt đối không nháy mắt, nhưng mọi người cũng đều biết, Ninh Chính là một cái chính thẳng tha thứ quân chủ, không quá lại so đo người khác mặt ngoài thất lễ. Không giống Ninh Nguyên Hiến mặt ngoài cười hì hì, trong lòng tiểu sổ sách đem hết thảy thù đều nhớ kỹ đây. Ninh Chính gật đầu, trực tiếp phản hồi tiến nhập vương cung bên trong, vẫn không có bất luận cái gì thân cận ý. Toàn bộ đông phương thế giới gió nổi mây vần, mười mấy cái quốc gia quân đội dường như long xà bơi. Một bộ sơn vũ dục lai, thế chiến muốn bùng nổ tư thế. Liền giống như một to lớn thùng thuốc nổ, trong nháy mắt tựu muốn làm nổ. Một khi làm nổ, Ngô Sở Nhạc Tam Quốc trong nháy mắt hóa thành hư không, triệt để hủy diệt. mà Trầm Lãng cần phải làm là triệt để dập tắt cái này ngòi nổ. Dùng một hồi kinh thiên động địa chiến lược hủy diệt, uy hiếp đe dọa Đại Viêm Vương triều hết thảy quân đội, khiến cho bọn họ không dám xâm nhập Ngô Sở Nhạc Tam Quốc nửa bước. Thực hiện lời hứa của hắn, bất kỳ cái gì quốc gia dám can đảm xâm nhập Đại Càn Vương triều lãnh thổ, sẽ gặp bị theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Nhạc quốc phía đông hải vực, hoặc có lẽ là Trầm Lãng Đại Càn đế quốc ngoài khơi lên, lại có vẻ phi thường ninh tĩnh. Ninh Hàn Chi này hủy diệt hạm đội qua chi chỗ, dường như thú vương đi tuần, hết thảy chim bay thú chạy đều biến mất được sạch sẽ. Bất kể là mậu dịch đội tàu, vẫn là Trầm Lãng hạm đội, căn bản không dám tới gần Ninh Hàn hạm đội 10.000 thước bên trong. Cái này Trầm Lãng lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ. Hắn tất cả hạm đội toàn bộ quá ư sợ hãi. Một trận chiến này không có gì hay a. Đế quốc Liêm Thân Vương con đảo, thậm chí còn ngáp một cái biểu thị buồn chán. Sở có người trong lòng cười nhạt. Trầm Lãng đầu óc vừa không có vào thủy. Hạm đội của hắn cùng Thiên Nhai Hải Các hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Phái tới muốn chết sao? Hơn nữa Thiên Nhai Hải Các một trận chiến này cũng không phải gọi cho Trầm Lãng nhìn, mà là cho chúng ta Chu Thiên Các cùng Phù Đồ Sơn nhìn. Huyết Hồn quân tướng lĩnh Ninh Bạt nói, Thế tử, đợi được Nộ Triều Thành thì có ý tứ. Liêm Thân Vương Thế tử nói, đúng, ta kém chút quên, ta vợ trước vẫn còn ở Nộ Triều Thành đây, ngàn vạn đừng giết, ta vừa lúc mang về, phía trước nàng cùng ta ly hôn ta liền không muốn. Bên cạnh có người nói, nghe nói Ninh Diễm công chúa mang thai. Liêm Thân Vương Thế tử nói, vậy hay hơn, ta hoan hỉ nhất vui mừng. Ninh Hàn cau mày một cái, ánh mắt hướng Liêm Thân Vương Thế tử trông lại, tức thì mọi người ngậm miệng không nói, không dám trêu chọc Ninh Hàn. Xem, đó là Trầm Lãng chiến hạm sao? Tướng quân, phía trước 5.000 mét chỗ, phát hiện Trầm Lãng chiến hạm, Thiên Nhai Hải Các kỳ hạm trên cột buồm ở trên một gã vũ sĩ ở. Trong ống dòm phát hiện Trầm Lãng một con thuyền hạm thuyền. Ninh Bạt nói, có mấy chiếc, một con thuyền, thế nhưng chiến hạm rất lớn, có mấy chục ổ hỏa pháo. Trầm Lãng làm cái gì vậy? Nổi điên sao? Dù sao Ninh Hàn Chi này hủy diệt hạm đội đã hội thẳng đến Nộ Triều Thành. Hạm đội của hắn này thì toàn bộ núp ở cảng là được rồi. Đây cũng là đen đủi. Hắn tất cả hạm đội đều đã rút về Nộ Triều Thành. Duy chỉ có cái này một con thuyền tuần tra chiến hạm. Mấy giờ trước bị lôi điện bắn trúng, cột buồm gãy, buồm thiêu đốt, không thể không tiến hành đoạt tu. Bởi vì không xuyên qua ma quỷ đại tam giác, cho nên chiến hạm bị sét đánh xác suất là rất thấp. Cho nên chiến hạm phòng lôi biện pháp nhất định sẽ tiến hành, nhưng không phải khẩn yếu nhất. Hơn nữa không phải hết thảy hạm thuyền đều có thể tiến hành phòng lôi cải tạo. Tỉ như trước mắt cái này một con thuyền chiến hạm, đây là theo Huyết Tinh Nam Tước hạm đội tù binh tới được. Thân hạm cự đại, rồi lại vô pháp tiến hành toàn diện thiết giáp bao vây, cũng vô pháp tiến hành phòng lôi bảo hộ. Thuyền trưởng, phát hiện hạm đội địch nhân. Khô Lâu đằng thủy thủ hô lớn, nhưng sau gõ chung, thuyền trưởng hét lớn, tu xong không có, còn không có, chúng ta chỉ còn hạ hai cây cột buồm, phân nửa buồm, thuyền trưởng nói, khoảng cách này, còn chạy thoát sao? Thuyền trưởng, trốn không thoát, địch nhân hạm đội tốc độ thật nhanh, cái này Khô Lâu đằng thuyền trưởng chợt cắn răng nói, không trốn, trước mặt xông lên, tiêu diệt một cái đủ vốn. Tiêu diệt hai chiếc kiếm, theo người thuyền trưởng này một tiếng lệnh xuống, chiếc này đại hình chiến hạm đem còn dư lại buồm trương đầy. Hướng Ninh Hàn hạm đội cuồng sông đi, Ninh Hàn thấy chi không khỏi kinh ngạc, Trầm Lãng chiếc này chiến hạm là điên sao? Chẳng những không chạy trốn, còn vọt thẳng đi lên. Giờ khắc này, trầm lãng chiếc này hạm thuyền quả thực giống như là nhằm phía máy xay gió John Quicksort. Xông, xông, xông, rất nhanh, chiếc này hạm thuyền liền tiến vào Ninh Hàn hạm đội trong tầm bắn. Lúc nào có thể đem trầm lãng chiếc này chiến hạm trực tiếp xé nát lại khai hỏa. Ninh Hàn hạ lệnh, đúng, trầm lãng chiếc này hạm thuyền cùng Ninh Hàn hạm đội càng ngày càng gần. Theo thiên thượng nhìn qua có vẻ như vậy, cô Linh Linh. Giống như một chỉ chịu thương sư tử dũng mãnh mà nhằm phía bầy thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.